Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218. Bích Hải nữ yêu ấp trứng hoàn tất, thế mà đuổi một đoạn xa xôi đường, Tình Nguyệt vẫn không thể nào đuổi tới, nàng không muốn từ bỏ, đoán được Tần Thư mục đích, là tinh sán đại thiên sứ chỗ đó, sau đó theo sau. Hy vọng có thể tới kịp. Một bên khác, Tần Thư trên đường gặp phải mấy đám người, mỗi một lần đều là mi tâm ấn ký phát sáng, để một đám người không chống đỡ được uy áp, từ đó toàn bộ quỳ xuống lại. Trong thời gian này, truyền bá trên đài nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người là rung động cùng không dám tin. Vĩ đại mà thần thánh quang minh chi thần, như thế nào che chở cái này tà linh? Bọn họ bức thiết muốn biết rõ đáp án, ào ào theo sát phía sau, theo sát Tần Thư đằng sau, làm Tần Thư đuổi tới tinh sán đại thiên sứ chỗ thôn xóm. Nhìn đến trên một đỉnh núi, mấy đạo thân ảnh quen thuộc, hắn khiến văn thú bay gần, sau đó nhìn đến, Hy Tuyết cùng Tiểu Điệp, nhìn thấy chính mình về sau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ta trở về, Tần Thư cười theo văn thú trên lưng nhảy xuống, ôm lấy Tiểu Điệp, nhéo nhéo nàng phấn phấn khuôn mặt. Tinh sán đại thiên sứ cười không nói, Ngưng Dao quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đối Tần Tiểu Hữu như thế nào, thậm chí còn tự mình che chở hắn. Lúc này, mấy cái đạo lưu quang tiếp cận, mấy cái tôn thiên sứ trước hết chạy đến, quang rực sáng chói. Lơ lửng không trung, nhìn chằm chằm Tần Thư. Quang minh chi thần vì sao che chở ngươi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tôn thiên sứ chất vấn. Nó bức thiết cần muốn biết rõ đáp án. Quang minh chi thần tỉ tỉ nói. Đó là cái bí mật. Không thể nói ra đi. Tần Thư thuận miệng đáp lại. Làm cho đối phương hừ lạnh. Lại không thể làm gì. Càng nhiều quang minh sinh linh chạy đến. Toàn bộ bầu trời đều là chừng trên trăm nhiều, Tình Nguyệt bay rơi xuống mặt đất, tự mình hỏi thăm hắn, bị quang minh chi thần mang đi về sau, phát sinh sự tình, đây là ta cùng quang minh chi thần tỷ tỷ, giữa hai người bí mật, ta muốn là nói, tỷ tỷ nàng sẽ tức giận. Tần Thư cười trả lời, một câu nói kia, để truyền bá trên đài rất nhiều người miên man bất định. Thế mà gọi quang minh chi thần tỷ tỷ, người cái này tà linh xứng sao? Tiếp đó, Tình Nguyệt không tại đối với chuyện này tiếp tục dây dưa. Hỏi ra cái thứ hai, rất nhiều người đều muốn biết vấn đề. Quang minh chi thần rốt cuộc là tình hình gì? Đối với vấn đề này, Tần Thư trầm tư một lát, như vậy hồi đáp, tỷ tỷ nàng vô cùng xinh đẹp. Một cái bóng lưng thì có thể khiến người ta dẫn phát vô hạn mơ màng. Con mắt của nàng cực kỳ đẹp đẽ, da thịt rất trắng, nàng tựa như là theo trong tranh đi ra đến một dạng. Tất cả nghe được người trầm mặc, cho nên quang minh chi thần, rốt cuộc là tình hình gì đó à? Có thể hay không đem quang minh chi thần dáng vẻ, khắc họa đi ra, Tình Nguyệt nói. Tần Thư nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, muốn thật vẽ ra đến, đoán chừng muốn bị đánh chết. Hắn cự tuyệt yêu cầu này, dù sao quang minh chi thần Ngưng Dao, hình dạng thế nào, tự mình biết liền tốt, thì để những người này hâm mộ đi thôi. Tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận sự thật này. Quang minh chi thần tại tự thân trong lòng bộ dáng, lại bị một cái tà linh nhìn đến. Nàng rốt cuộc là tình hình gì? Để rất nhiều người hận không thể bắt lấy tà linh, ép hắn vẽ ra tới. Mà những cái kia nguyên bản nhận định, Tần Thư hẳn phải chết không nghi ngờ người. Nguyên một đám trầm mặc, có thậm chí bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Trang ra một đêm chợt giàu, đặt cược người táng ra bại sản. Cái này một tin tức, oanh động toàn bộ quang minh thần vực. Tất cả mọi người đối kết quả này, tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Quang Minh Chi Thần là nam hay là nữ bí ẩn chưa có lời đáp là giải khai. Nhưng hôm nay, lại thêm một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Quang Minh Chi Thần vì sao che chở một cái tà linh? Trong này có cái gì bí mật không muốn người biết? Không người nào biết, thành một điều bí ẩn. Tần Thư Tại trong vòng một ngày, trở thành tiêu điểm. Đối với cái này hắn không thèm để ý. Bởi vì Bích Hải nữ yêu, còn mấy phút nữa liền muốn ấp trứng hoàn tất. Hắn tự giam mình ở một gian trong phòng. Cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, một đạo êm tai đều thanh âm quanh quẩn đầu. Nhất thời, Tần Thư không kịp chờ đợi mở ra sủng thú không gian. Ở bên trong thấy được, ấp trứng sau khi thành công Bích Hải nữ yêu, nàng chỉ có cánh tay dài như vậy, nắm giữ người nửa người trên, nửa người dưới thì là đuôi cá. Bích sắc lân phiến trong suốt sáng long lanh, lóe ra lộng lẫy. Tần Thư đem nàng đưa đi ra, nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, yên lặng nhìn chăm chú lên, một đầu biển màu sắc sợi tóc, bích sắc con người rất là đẹp mắt, đơn thuần nhìn chăm chú lên hắn, tràn đầy thiên chân vô tà, hai cái tay nhỏ giống như đứa bé sơ sinh giống như, tinh tế tỉ mỉ mà phấn nộn, ha ha ha, Tần Thư ánh mắt dần dần nhu hòa. Đem Bích Hải nữ yêu để vào, sớm đã chuẩn bị xong trong thùng nước, như là như cá gặp nước, nàng trong nước bơi qua bơi lại, càng là ngậm lấy một miệng nước, hướng về Tần Thư nôn một thân, còn nghịch ngợm nháy nháy mắt, lặn xuống thùng nước cơ sở đi xuống. Tần Thư đem tay bỏ vào trong nước, chỉ chốc lát bị một cái tay nhỏ bắt lấy, Bích Hải nữ yêu dò ra nho nhỏ đầu, nhìn qua hắn. Trong ánh mắt tràn đầy bộ dáng của hắn, Bích Hải nữ yêu vừa ấp trứng, mới chỉ là thanh đồng cấp bậc, chỉ có thông qua dung hợp, mới có thể càng nhanh lớn lên, biến đến mạnh hơn, có thể làm chiến đấu đồng bọn. Đương nhiên dung hợp yêu thú của nàng, tìm kiếm đến phí không ít công phu, nhất định phải là thích hợp, nhẹ nhàng vuốt ve Bích Hải nữ yêu cái đầu nhỏ. Tần Thư nghĩ đến, nên cái kia tên gọi là gì tốt đây? Nghĩ nửa ngày, còn là nghĩ không ra thích hợp tên. Tần Thư nhức đầu, dứt khoát để đồng bọn cùng một chỗ nghĩ. Cảm nhận được chủ nhân kêu gọi. Chỉ chốc lát, phòng cửa bị đẩy ra. Hi Thếu ôm lấy Tiểu Điệp đi tới. Thấy được Bích Hải nữ yêu về sau. Gọi thẳng thật đáng yêu. Tiểu Điệp có muội muội á. Hì hì, thật vui vẻ. Tiểu Điệp vô cùng vui vẻ, ánh mắt cùng Bích Hải nữ yêu nhìn nhau, lập tức liền bị lẫn nhau hấp dẫn lấy. Ta gọi Tiểu Điệp, về sau chính là chị gái ngươi, mau gọi tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ. Tiểu Điệp ghé vào thùng nước bên cạnh, Tiểu vươn tay ra, Bích Hải nữ yêu ánh mắt thanh tịnh tinh khiết, dùng thanh âm non nớt, lặng quạng hô lên hai chữ, kỷ, kỷ. Nàng mới lần thứ nhất phát ra âm thanh, phát âm không được cũng là bình thường, nhưng điều này cũng làm cho Tiểu Điệp nhảy cẫng, hai cái tay nhỏ nắm cùng một chỗ, tiếng cười như chuông bạc thì không từng đứt đoạn. Thiếu nữ Hi Tuyết ánh mắt nhu hòa, nói khẽ, nàng là Bích Hải nữ yêu, am hiểu âm ba công kích, có thể đặt tên là âm thương hải, Bích Nguyệt, âm nhu. Nàng liên tiếp nói ra mấy cái, chính mình cảm thấy tên không tệ, cung cấp chủ người lựa chọn. Tần Thư vò đầu, cho rằng quá phổ thông, lại vắt hết óc rất lâu, cuối cùng bình tĩnh phía dưới một cái tên, Thiên Âm, nó đem về nương theo Bích Hải nữ yêu cả đời tên, Thiên Âm tương đương, Tần Thư nhẹ nhàng hô, Bích Hải nữ yêu hồ đồ nhìn chăm chú lên hắn. Ngon ngọt cười, tựa hồ là chấp nhận cái tên này. Thiên Âm, Thiên Âm, Thiên Âm muội muội. Tiểu Điệp rời lên ghế, đứng ở phía trên mới có thể ghé vào thùng nước phía trên, cùng Bích Hải nữ yêu chuyển động cùng nhau. Ngây người hai ngày, Tần Thư chuẩn bị đi. Hắn cùng Tinh Sán Đại Thiên Sứ tạm biệt, sau đó bước lên lữ trình. Trên đường có đồng bạn đi theo, ngược lại cũng không thấy đến Tịch Mịch. Trên đường hắn dự định đi săn thích hợp dung hợp thiên âm yêu thú, sau đó đem nàng dung hợp đến Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, cho đến Kim Cương. Chủ nhân, Hy Thức biết Quang Minh thần vực bên trong có một loại loài chim có thể phát ra xua tan bất luận cái gì nhích lại gần mình, còn có ác ý nghĩ địch nhân. Ta nhớ nó có lẽ thích hợp tiểu thiên âm. Hy Tuyết khẽ cười nói, đã sớm thay thiên âm tìm tới thích hợp dung hợp yêu thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,